Chương 354, thay đổi, phần 7. Cảm giác dẫn dắt ngồi bút dính đầy tạp mặt. Tạp mặt dù tiếp xúc cùng tạp phiến trắng trong chớp mắt cũng phát sinh khế hợp vô cùng kỳ diệu. Cảm giác không ngừng chấn động đầy biến ảo, chấn động này nhỏ vô cùng nhưng lại làm độ khế giữa tạp mặt cùng tạp phiến trắng sinh ra biến hóa cực kỳ đa dạng. Duy trì liên tục chấn động cảm giác ở tần suất cao đối với chế tạp sư yêu cầu cực cao. Cảm giác ở trạng thái này trôi qua hết sức kinh người. Làm sao để bảo trì chấn động cảm giác hoàn mỹ như thế? Còn có thể tận khả năng giảm bớt hao tổn cảm giác của bản thân. Đây là vấn đề mà mỗi vị cao cấp chế tạp sư đều gặp phải. Càng là tạp phiến cao cấp, càng cần đến kỹ xảo phức tạp. Kỹ xảo càng phức tạp là yêu cầu cảm giác càng cao. Nếu hiện tại có một chế tạp sư cao cấp bên cạnh Trần Mộ, nhất định kinh ngạc phát hiện tấm tạp phiến chỉ tứ tinh nhưng lại liên quan tới lượng kỹ xảo vượt quá tiêu chuẩn tứ tinh. Chấn động cảm giác vừa cực nhỏ vừa đa dạng này là cao cấp kỹ xảo đặc trưng của tạp phiến ngũ tinh, nhưng đây chỉ bất quá là tứ tinh tạp phiến. Nhữ Thu thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng thì tuổi vẫn quá trẻ, cao cấp kỹ xảo này thật sự quá khó đối với nàng. Nhưng đây cũng không phải là trở ngại để nàng hiểu được ý nghĩa ẩn trong kỹ xảo. Tứ tinh tạp phiến dĩ nhiên bao hàm nhiều kỹ xảo cao cấp như vậy. Nàng rất tò mò, tám tạp phiến này rốt cuộc thần kỳ đến mức nào. Về Trần Mộ cũng không cảm giác kỹ được kỹ xảo có gì đáng chú ý. Hắn nghiên cứu hệ thống tri thức chế tạp của Vincent Van để tự chế tạo nhất tinh quyển tạp một thời gian. Kiến thức của hắn đối với hệ thống chế tạp Vincent Van thực sự khuyết thiếu. Mà từ khi có được tạp phiến thần bí trong biển tri thức rộng lớn này, tất cả tinh thần của hắn đều bị hấp dẫn. Chỉ riêng nghiên cứu lượng tri thức này thì đã cơ hồ hao hết tinh lực. Hắn làm sao có thời gian học tập hệ thống của Vincent Van? Cho tới giờ, có vẻ như hắn còn chưa gặp phải vấn đề gì mà tạp phiến thần bí không giải quyết được. Hắn đã có thói quen sử dụng tri thức trù để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hiệu quả cũng không tệ. Tạp phiến thần bí chỉ là cung cấp tri thức trên lý luận, mà thực tế sử dụng vĩnh viễn khó hơn lý luận nhiều. Chấn động cảm giác vừa cực nhỏ vừa biến hóa này mang đến phiền toái cực lớn cho Trần Mộ. Hơi chút sơ suất, bất cứ lần chấn động nào sai lầm, tấm tạp phiến sẽ thất bại. Hơn vạn lần chấn động, quy luật biến hóa của chúng Trần Mộ đã quen thuộc đến nằm lòng. Nhưng dù vậy, xác suất sai lầm vẫn tương đối lớn. Bảo trì chuyên chú trên vạn lần chấn động sao cho chính xác tuyệt đối, đây là một thử thách có độ khó siêu cao. Phiền toái cũng không chỉ có vậy, vì để tạp mặt cùng tạp phiến trắng khế hợp cũng cần tiêu hao cảm giác. Hơn nữa, cảm giác lại trong trạng thái chấn động, hao tổn xa xa nhanh hơn so với bình thường. Như thế nào khống chế cảm giác? Đem chấn động áp suất nhỏ nhất, yêu cầu đối với khống chế cảm giác của chế tạp sư là cực cao. Kết cấu cảm giác hoàn toàn mới, mang tới cho Trần Mộ thể nghiệm hoàn toàn mới. Mặc dù không ngừng sai lầm, nhưng cảm giác thông dong khi chế tạo tạp phiến làm hắn mừng rỡ dị thường. Hắn biết hiện tại chẳng qua là chính mình còn chưa đủ quen thuộc với cảm giác trong cơ thể, còn nhiều sai lầm như vậy. Một khi quen thuộc, xác suất thành công nhất định tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, trải qua hơn 10 ngày làm quen, xác suất thành công của Trần Mộ lập tức tăng cao. Hiện tại xác suất thành công của hắn đã vượt 50%. Xác suất như vậy với bất kỳ một chế tạp sư nào đều là tương đương ưu tú. Mỗi chế tạp sư tinh thông vài loại tạp phiến, tỉ như có người am hiểu cao cấp chiến đấu huyễn tạp, có người am hiểu cao cấp phụ trợ huyễn tạp. Trong lĩnh vực am hiểu của bọn họ, xác suất thành công cao hơn nhiều so với các tạp phiến khác. Đối với một vị chế tạp sư mà nói, xác suất thành công tại một tạp phiến đạt tới 50% liền đủ tư cách tuyên bố hắn tinh thông loại tạp phiến này. Bất quá Trần Mộ hiển nhiên cũng không hài lòng với thành tích này. Xác suất thành công theo thói quen của hắn là hơn 80%. Nào có thể dễ dàng chấp nhận con số 50%? Trong mắt hắn, 50% chỉ có thể tính là thất bại. Trần Mộ ngày càng thành thạo, lượng công việc của Nhữ Thu ngày một tăng. Tốc độ chế tạp của Trần Mộ tăng lên nhanh chóng, mỗi ngày cần lượng lớn tạp mặt. Nhữ Thu vốn có vài phần tâm cao khí ngạo, phương diện chế tạp không vượt qua được Trần Mộ, đó là hiển nhiên. Nhưng nếu ngay cả phối chế tạp mặt cũng không làm xong, vậy nàng tuyệt không thể chấp nhận được. Nàng muốn chứng minh cho Trần Mộ là mình có giá trị. Vì vậy, nàng mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như lao công, khuôn mặt xinh đẹp như trải qua khói hung lửa cháy, nhìn qua vô cùng thê thảm. Chứng kiến một nữ tử như Nhữ Thu bị bóc lột tới mức này, ngay cả Hề Bình luôn lấy nỗi khổ của người khác để làm trò cười, cũng có vài phần không nỡ. Lão bản, ta thấy Có lẽ nên tìm vài vị trợ thủ cho Nhữ Thu. Ngươi xem nàng mỗi ngày đều mệt ngất ngư, còn cứ như vậy chỉ sợ đến sinh bệnh. Hề Bình thử hỏi Trần Mộ, hắn cũng biết việc chế tạp của Trần Mộ dính dáng đến rất nhiều bí mật, cho nên cũng không dám loạn xuất ý kiến. À, nghe Hề Bình nói thế, Trần Mộ cũng biết Nhữ Thu thời gian này đích xác có chút cực khổ. Hắn trước không để ý là vì hắn lấy tiêu chuẩn của mình áp cho Nhữ Thu. Đối với hắn mà nói, loại trình độ này rất thường gặp. Vô luận là chế tạo tạp phiến hay luyện tập chiến đấu, thường thường mệt hơn cả nàng. Nhưng Nhữ Thu chẳng qua là một cô gái. Lúc này hắn mới nhớ tới mấy ngày nay Nhữ Thu ngẫu nhiên lộ vẻ không trụ nổi. Xem ra cũng là một kẻ quật cường, Trần Mộ lòng thầm đánh giá. Suy nghĩ một chút, Trần Mộ nói với Hề Bình. Chuyện này để ta xử lý, chúng ta đi thành phố Sắc Lặc một chuyến. Đi ra phòng thí nghiệm, Trần Mộ nhất thời bị khí thế ngất trời trong sân cốc làm giật mình. Toa xe qua lại không ngừng, chúng nó liên tục chở hàng cùng dỡ hàng. Nơi này bận rộn giống như một bến tàu, mà việc kiến thiết sân cốc cũng chưa ngừng lại. Sân cốc hiện tại không phải một cốc sào đơn lẻ, lượng lớn công trình kiến trúc đột nhiên mọc lên, tuyết tiêu trùng sân cốc hiện giống như một tiểu bão. Bị cảnh tượng sôi sục trong sân cốc làm kinh ngạc, tâm tình Trần Mộ khoan khoái hơn nhiều. Đi trên đường, Trần Mộ phát hiện rất nhiều toa xe khi gặp phải đội xe của họ đều nhường đường hoặc là tỏ tín hiệu ân cần thăm hỏi. Hơi suy nghĩ, Trần Mộ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Xem ra địa vị của tuyết ti trùng tạp tu đoàn trong khu Seeker đã được xác định. Đám Mopley bọn họ đã đi rồi. Trần Mộ đột nhiên nhớ tới tin tức mấy ngày trước Hề Bình báo cáo. Hề Bình gật đầu. Bọn họ rời đi từ 4 ngày trước. Sản lượng của chúng ta tăng lên nhiều. Lượt hàng đầu tiên đã giao xong, bọn họ vội vã trở về. Vừa lúc mấy cuộc chiến trong khu vực kết thúc, họ lập tức lên đường quay về thành Thiên Hồ. Bất quá, bọn họ vẫn thành lập một phòng làm việc tại thành phố Sắc Lặc. Ngài có cần tới đó xem một lát không? Hôm nay không đi, chúng ta thuê người trước đã. Trần Mộ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Khi Trần Mộ cùng Hề Bình đi tới trung tâm phục vụ tạp tu, hưởng thụ lần này hoàn toàn bất đồng. Nên đón bọn họ là người phụ trách cao nhất của trung tâm, Cavill. Cavill tươi cười, tự mình hạ bậc đón chào. Trần tiên sinh đại giá quan lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Hề Bình thời gian này cùng các nhân vật hàng đầu của khu Seeker tương đối quen mặt, cười giới thiệu với Trần Mộ. Vị này là Cavill, người phụ trách trung tâm phục vụ tạp tu. Có sự hỗ trợ của Cavill tiên sinh, chúng ta hôm nay nhất định có thể đạt được thứ mình cần. Chào ngài, Trần Mộ chào hỏi Cavill. Cavill mừng rỡ, liên tục nói. Nơi này, hệ chủ quản đánh giá tại hạ quá cao. Đến, chúng ta đi vào, mời Trần tiên sinh. Cavill rất cung kính, nhân viên trung tâm phục vụ tạp tu thì không dám thở mạnh. Trần Mộ trong lòng vô cùng hỗn tạp, không nghĩ tới một ngày mình cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đi vào phòng khách quý, Trần Mộ đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta lần này đến đây là hy vọng thuê mấy nhân viên chế tạp. Cavill vốn đang tìm cách tạo giao tình với Trần Mộ, bất quá hắn am hiểu đoán ý người khác, lập tức ý thức Trần Mộ là một người không thích khách sáo, hắn vội vàng nói, không thành vấn đề, chúng ta nơi này dù lấy tạp tu là chính, nhưng chế tạp sư đăng ký cũng khoảng 5.000 người. Sau đó, hắn giới thiệu với Trần Mộ, trên màn hình trước mặt ngài là tư liệu về các chế tạp sư, tên của họ, lĩnh vực am hiểu, các cấp bậc kỹ năng, ngài chỉ cần điểm nhẹ tên bọn họ liền có thể thấy tư liệu, lý lịch. Trước mặt Trần Mộ bày ra một mặt bàn, bàn rộng 10cm vuông, trên đó có một màn hình. Trên màn hình hiện ra rất nhiều cái tên, Trần Mộ tùy ý điểm một tên, Lỗ Minh, cao cấp chế tạp sư, cảm giác ngũ cấp trung giai, xử lý tài liệu, cao cấp, có danh hiệu ngũ tinh tài liệu sư, phối chế tạp mặt, cao cấp, có danh hiệu ngũ tinh pha chế sư, chế tạp kỹ xảo, cao cấp. Trần Mộ có chút hối hận vì không mang theo Nhữ Thu. Những danh xưng xa lạ này hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ vào màn hình hỏi Cavill, cái gì là ngũ tinh tài liệu sư? Sao gọi là ngũ tinh pha chế sư? Cavill ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Trần Mộ đột nhiên hỏi một vấn đề đơn giản, hơn nữa là thường thức. Ngay cả cái này cũng không biết, còn đi thuê chế tạp sư. Lão bản này như người không chuyên, lại vẫn thích vùng tay, múa chân. Cavill oán thầm không thôi, nhưng mặt không lộ vẻ gì, giải thích rất chuyên nghiệp. Kỹ năng của chế tạp sư chủ yếu chia thành 3 bộ phận. Một là xử lý tài liệu, hai là kỹ xảo pha chế, còn cái thứ ba là kỹ xảo chế tạp. 3 phương diện này có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Mỗi lần đánh giá đều phải xem cả 3 hạng này. Ví dụ, vì Lỗ Minh này, xử lý tài liệu cao cấp, kỹ xảo pha chế cao cấp, kỹ xảo chế tạp cao cấp. Chỉ khi cả ba hạng đều là cao cấp mới có thể tấn chức là cao cấp chế tập sư. Mà cùng một hạng kỹ xảo, mỗi chế tập sư đều là cao cấp, như thế nào có thể phán đoán trình độ cao thấp đấy? Như vậy, dính dáng tới chức danh, có thể nói chức danh, nói rõ hắn tinh thông môn nào. Ví dụ như Lỗ Minh, hắn là một vị chế tập sư tinh thông xử lý tài liệu cùng pha chế tạp mặt, mà kỹ xảo chế tạp của hắn lại kém. Chế tập sư như vậy thích hợp cho vị trí trợ lý. Trần Mộ hiểu ra, chợt hắn rất hứng thú điểm vào mấy cái tên. Hắn thấy rất nhiều chức danh kỳ quái như cái gì tinh vi huyễn tạp sư, hồng bồi sư, thủy tẩy sư, mài nghiền sư. Hỏi qua Ca View mới biết, cái gọi là hồng bồi sư là chỉ chế tạp sư tinh thông sấy khô tài liệu, mà thủy tẩy sư là tinh thông chất lọc, chất lỏng. Mài nghiền sư là về việc nghiền nát tài liệu có yêu cầu độ tinh chuẩn cực kỳ ngặt nghèo. Thấy vẻ mặt hứng thú của Trần Mộ, Hề Bình ở bên có chút quái dị. Trong lòng hắn, lão bản là ai? Hắn là người chế tạo dãy số tạp phiến nổi danh thiên hạ. Thiếu niên thiên tài không đủ để miêu tả về hắn. Hắn là chế tạp sư thiếu niên cấp đại sư, hiếm thấy trong lịch sử liên bang. Một vị chế tạp sư như vậy, sao có thể ngay cả vấn đề thường thức cũng không hiểu? Chẳng lẽ lão bản thấy Ca View không vừa mắt, muốn chơi đùa hắn sao? Hề Bình trong lòng vô cùng khó hiểu, bất quá cũng thức thời không mở miệng hỏi, mà làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, đứng ở một bên. Ta chọn xong rồi, là những người này. Trần Mộ rốt cục chấm dứt lựa chọn. Ca View vội vàng đi tới nhìn thoáng qua, khi thấy những người Trần Mộ chọn, ánh mắt nhất thời có chút quái dị. Hắn không khỏi thiện ý nhắc nhở Trần Mộ. Trần tiên sinh, những chế tạp sư này, phương diện kỹ xảo chế tạp cũng không có nổi danh. Mặc dù giá thuê bọn họ rất thấp, nhưng nếu để bọn họ chế tạo tạp phiến, ngài sẽ lãng phí lượng lớn tài liệu. Nghe được lời nhắc nhở của Ca View, Trần Mộ có chút bất ngờ. Ánh mắt nhìn Ca View trở nên thân thiện hơn nhiều. Hắn cười cười, rất kiên định nói. Ta biết, bất quá ta muốn đúng là những người này. Thấy Trần Mộ khẳng định, Ca View thức thời không lắm miệng mà phụ trách liên lạc chế tạp sư. Giống như Ca View nói, đám chế tạp sư này cuộc sống không được tốt lắm, sau khi nhận tin đều phóng vèo tới trung tâm phục vụ tạp tù.